Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 32, sau hôm nay, tâm trạng anh sẽ tốt hơn chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày giao thừa, Giang Dữ biệt ngủ đến gần chiều mới dậy, hoàn toàn không có chút khái niệm nào về Tết khi anh thức dậy. Tiêu Khắc đã chuẩn bị xong một bàn đầy ắp món ăn, anh cười chào Tiêu Khắc. Nhưng cậu có thể nhận ra nụ cười ấy rất gượng gạo, còn bầu không khí xung quanh thì nặng nề đến mức không thể phớt lờ. Tiêu Khắc vốn là người nhạy cảm, dù biết rằng những cảm xúc này của Giang Dữ Biệt không nhắm vào mình, nhưng cậu vẫn cẩn trọng hơn hẳn. Từ lúc Giang Dữ Biệt thức dậy đến lúc ngồi vào bàn ăn, hai người chỉ trao đổi duy nhất một câu chào buổi sáng. Bữa cơm hôm nay vô cùng thịnh soạn, gần như hội tụ tất cả tay nghề nấu nướng của Tiêu Khắc. Ban đầu, cậu định nhân dịp này nói lời cảm ơn Giang Dữ Biệt vì trong suốt nửa năm qua anh đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nhưng cuối cùng, tất cả những lời muốn nói đều bị sự trầm mặc và áp lực xung quanh Giang Dữ Biệt bóp nghẹt. Bên ngoài khách sạn rất náo nhiệt, dù những năm gần đây pháo hoa và pháo nổ đã bị cấm, nhưng vẫn có người lén lút đốt. Tiếng pháo thỉnh thoảng vang lên ngoài cửa sổ, và mỗi lần như vậy, Tiêu Khắc đều thấy Giang Dữ Biệt khẽ nhíu mày. Anh sợ sao? Cậu không chắc. Điều duy nhất cậu có thể khẳng định là có lẽ mình không nên chuẩn bị bữa cơm này. Giang Dữ Biệt dường như đang cố tình quên đi sự tồn tại của ngày Tết, nhưng bàn ăn đầy món ngon và những âm thanh pháo nổ bên ngoài kia cứ không ngừng nhắc nhở anh rằng hôm nay là đêm giao thừa. Giang Dữ Biệt ăn rất ít, xong bữa lại tựa người vào ghế, cười nói với Tiêu Khắc. Tay nghề ngày càng giỏi đấy, nhưng lúc nãy tôi uống nhiều nước quá, no mất rồi. Tôi ăn tiếp nhé. Tiêu Khắc khẽ gật đầu. Cậu muốn nói rằng, anh không cần để ý đến cảm xúc của tôi, cũng không cần nói dối tôi đâu. Tôi ổn, tôi rất ổn. Anh thì sao, có chuyện gì vậy? Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không hỏi. Bởi vì cậu không biết nếu mình vạch trần vết thương này, nếu Giang Dữ Biệt thực sự mở lòng nói ra hết thảy, thì cậu phải làm thế nào để an ủi anh đây? Cậu không có khả năng đó. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai an ủi cậu, và cậu cũng chưa từng an ủi ai bao giờ. Giang Dữ Biệt ngồi thêm một lúc rồi nói rằng mình buồn ngủ, đứng dậy quay về phòng tiếp tục ngủ. Nhưng rõ ràng anh vừa mới thức dậy không lâu, lời nói dối vụng về này khiến Tiêu Khắc ngước mắt nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ Giang Dữ Biệt nhận ra ánh mắt ấy, anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Tiêu Khắc rồi nói. Năm mới rồi, ra ngoài chơi một lát đi, chắc bên ngoài vui lắm đấy. Sau khi Giang Dữ Biệt về phòng, không gian phòng khách lại chìm vào tĩnh lặng. Sự náo nhiệt bên ngoài và bầu không khí lạnh lẽo nơi đây tạo nên một sự đối lập rõ ràng. Tiêu Khắc cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, cả bàn thức ăn gần như vẫn còn nguyên. Cậu ngồi yên lặng một lúc, cho đến khi ngoài kia lại vang lên một tiếng pháo, cậu mới cầm áo khoác, đứng dậy ra ngoài. Bên cạnh khách sạn là hai tòa chung cư, lúc này trên quảng trường nhỏ trước khách sạn có không ít đứa trẻ sống trong chung cư đang chơi pháo. Tiêu Khắc bước tới, chỉ bằng khí thế ngang tàng và dáng vẻ trông có vẻ không dễ chọc vào, đã khiến đám nhóc đó nhanh chóng tản đi. Quảng trường trở nên yên tĩnh, bầu không khí ngày Tết cũng theo đó mà tan biến hoàn toàn. Tiêu Khắc quay đầu nhìn lên tầng trên của khách sạn, không biết Giang Dữ Biệt có thấy khá hơn chút nào không. Trở lại phòng, cửa phòng ngủ của Giang Dữ Biệt vẫn đóng chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Khắc không quấy rầy anh mà chỉ lặng lẽ thu dọn bàn ăn. Những món có thể giữ lại thì bỏ vào tủ lạnh, còn những món không để lâu được thì gói vào túi rác. Thật đáng tiếc, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Trong bếp vẫn còn bột nhào sẵn và nhân bánh đã trộn xong. Tiêu Khắc cũng cất chúng vào tủ lạnh, quyết định để mai làm bánh nhân ăn. Cậu không muốn những thứ này tiếp tục nhắc nhở Giang Dữ Biệt rằng hôm nay là ngày gì. Đêm giao thừa, với đa số người, là một ngày vô cùng quan trọng. Nhưng nếu ngày này khiến chính bản thân mình hoặc những người xung quanh không vui, thì có lẽ chẳng cần thiết phải bận tâm quá mức. Sau khi dọn dẹp xong, Tiêu Khắc trở về phòng. Ban đầu, cậu định đọc sách, nhưng rồi phát hiện mình không thể nào tập trung nổi. Cầm điện thoại lên cũng chẳng biết làm gì. Nhóm chat lớp học đang vô cùng sôi nổi. Từng phong bao lì xì kèm lời chúc năm mới cứ lần lượt xuất hiện. Tiêu Khắc không tranh giành, cũng không gửi đi bất kỳ tin nhắn nào. Cậu thậm chí còn chẳng nhắn một câu chúc mừng năm mới mà chỉ lặng lẽ thoát khỏi nhóm. Cậu không có bạn bè, những lời chúc ấy chẳng có cái nào là dành cho cậu cả. Có lẽ vì dậy quá sớm, lại có chuyện trong lòng nên Tiêu Khắc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại là vì có tiếng gõ cửa phòng, cậu lập tức nhận ra rằng, trong căn phòng này, người duy nhất có thể gõ cửa cậu chỉ có thể là Giang Dữ Biệt. Tiêu Khắc gần như bật dậy khỏi giường, lao nhanh ra mở cửa. Giang Dữ Biệt đứng ngoài cửa, nhìn bộ dạng gần như hoảng hốt của Tiêu Khắc, thoáng sững người, nhưng rồi nhanh chóng bật cười. Cùng xem phim không? Tiêu Khắc không do dự dù chỉ một giây, thậm chí có phần sốt sắng gật đầu. Được, xem phim thì phải có đồ ăn vặt để giết thời gian. Nhưng Giang Dữ Biệt ngay cả đồ ăn ở nhà hàng còn không muốn động vào, huống hồ là những món ăn vặt chứa đầy chất phụ gia. Còn Tiêu Khắc, vì từ nhỏ chưa từng ăn qua, lớn lên rồi cũng chẳng thấy hứng thú. Thế nên hai người xem phim, thực sự chỉ đơn thuần là xem phim. Giang Dữ Biệt chọn phim, còn Tiêu Khắc lại quan sát anh. Tâm trạng của anh trông có vẻ ổn hơn, là thực sự tốt lên, hay chỉ đang gượng cười giả vờ. Xem phim kinh dị không? Giang Dữ Biệt bất chợt hỏi. Tiêu Khắc đang mải suy nghĩ nên không kịp phản ứng. Đến khi Giang Dữ Biệt ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh khẽ cười, em nhìn tôi thế này, tôi sẽ hiểu lầm đấy. Tiêu Khắc giật mình hoàn hồn, vội quay đầu sang hướng khác, không nhìn anh nữa. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại quay lại nhìn, rồi nhẹ giọng hỏi. Anh ổn rồi chứ? Giọng điệu có chút cẩn trọng, như đang thăm dò. Ngón tay Giang Dữ Biệt đang lướt trên màn hình điện thoại bỗng dừng lại. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, cười khẽ. Ổn rồi, anh không giả vờ không hiểu câu hỏi của Tiêu Khắc mà trả lời thẳng thắn. Dù câu trả lời ấy có đúng sự thật hay không, Tiêu Khắc cũng không hỏi thêm. Giang Dữ Biệt lặp lại câu hỏi khi nãy, Tiêu Khắc đáp rằng cậu xem được, cậu không sợ mấy thứ này. Giang Dữ Biệt gật đầu, cuối cùng chọn một bộ phim kinh dị Hàn Quốc rất nổi năm ngoái. Tiêu Khắc quả thực không sợ, vì cậu không tin mấy chuyện ma quỷ. Cậu nghĩ rằng, Giang Dữ Biệt đã chọn thể loại này thì chắc hẳn cũng không sợ. Nhưng cậu đoán sai rồi, Giang Dữ Biệt rất sợ, sợ đến mức cả người co rúm lại trong góc ghế sofa, trong lòng ôm chặt hai chiếc gối, chỉ lộ ra một đôi mắt dán chặt vào màn hình. Tiêu Khắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu sợ đến mức này thì xem làm gì, nhưng cậu không hỏi. Cả ngày hôm nay Giang Dữ Biệt đều không bình thường, có lẽ việc xem phim kinh dị cũng nằm trong phạm vi không bình thường ấy. Có thể đây là cách anh giải tỏa cảm xúc, cậu không có lý do để ngăn cản. Chỉ là, nhìn Giang Dữ Biệt sợ đến mức như vậy, Tiêu Khắc hơi dịch người sang bên cạnh, ngồi gần anh hơn một chút. Có lẽ như vậy, sẽ bớt sợ hơn chăng? Giang Dữ Biệt nhận ra hành động của Tiêu Khắc, liền kéo tay áo cậu, ra hiệu cho cậu ngồi gần hơn. Tiêu Khắc cũng không từ chối, dứt khoát thu hẹp khoảng cách còn lại giữa hai người về con số 0. Tiêu Khắc hiếm khi có thời gian xem phim, ban đầu còn chăm chú theo dõi, nhưng khi từng cảnh kinh dị xuất hiện, Giang Dữ Biệt liên tục vùi đầu vào gối ôm, khiến sự chú ý của cậu dần bị phân tán. Nhìn một lúc, cậu chợt nhận ra, phản ứng của Giang Dữ Biệt còn thú vị hơn cả bộ phim. Một người lúc nào cũng điềm nhiên tự tại, thế mà khi xem phim kinh dị lại biến thành một đứa trẻ. Cậu cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng có chút xót xa. Nếu không phải vì mắc kẹt trong cảm xúc mà không thể thoát ra, có lẽ Giang Dữ Biệt đã chẳng chọn một cách tự hành hạ bản thân như thế này để giải tỏa. Đến khi phim kết thúc, Giang Dữ Biệt lập tức trở lại dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Nhìn anh làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng lại do dự không dám tự mình bật đèn, cuối cùng vẫn là ám chỉ Tiêu Khắc làm thay. Trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Tiêu Khắc nhìn anh, hỏi, tâm trạng khá hơn chút nào chưa? Giang Dữ Biệt nhìn cậu, bĩu môi cười khẽ. Nhóc con, em học tâm lý à? Tiêu Khắc lắc đầu, đứng dậy bật đèn. Lúc này đã 8 giờ, chương trình gala mừng xuân chính thức bắt đầu, nhưng không ai đề cập đến chuyện xem. Điện thoại của Giang Dữ Biệt liên tục đổ chuông, chắc là tin nhắn chúc Tết, nhưng Tiêu Khắc cũng chẳng để ý, xoay người đi vào bếp. Cơm trưa đã nguội lạnh, cậu không định ăn lại, cũng không gói bánh chèo, chỉ định làm hai bát mì trộn đơn giản. Vừa lấy thịt ra khỏi tủ lạnh, Giang Dữ Biệt đã xuất hiện ngay trước cửa bếp. Tiêu Khắc liếc nhìn anh, thấy anh mỉm cười nhưng không nói gì. Cậu cũng không để tâm, nghĩ rằng anh vào tìm gì đó để ăn. Nhưng đến khi cậu thái thịt xong, quay lại định rửa rau thì phát hiện Giang Dữ Biệt vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Nhận ra mình bị nhìn chằm chằm, Tiêu Khắc quay sang, chỉ thấy anh lại nở nụ cười. Cậu không nhịn được nữa, hỏi, có chuyện gì à? Giang Dữ Biệt lắc đầu, không có gì, cứ làm việc của em đi. Tiêu Khắc nhìn anh vài giây, thấy anh không có vẻ gì là muốn nói thật, cũng không truy hỏi thêm. Nhưng dù không để tâm, bị người ta cứ nhìn chằm chằm thế này vẫn thấy kỳ quái. Cậu nhịn một lúc, nhưng khi thái rau được một nửa, bỗng nhiên giật mình hiểu ra. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào Giang Dữ Biệt. Anh, đang sợ sao? Giang Dữ Biệt cũng không phủ nhận, thản nhiên thừa nhận. Nếu không sợ thì tôi đã chẳng đứng ở đây, nhóc con. Tiêu Khắc, đã vậy thì cậu cũng không nói gì thêm, mặc kệ anh đứng đó. Một người động, một người tĩnh, cho đến khi hai bát mì trộn đơn giản được bưng lên bàn. Giang Dữ Biệt không hỏi cậu định làm gì với đồ ăn trưa còn lại, cũng không hỏi tại sao không gói bánh chẻo nữa. Tiêu Khắc hiểu ý, còn anh thì chấp nhận sự tinh tế ấy. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, im lặng dùng bữa. Món ăn đơn giản nên tốc độ ăn cũng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Khắc nghĩ rằng sau khi ăn xong, Giang Dữ Biệt sẽ giống như buổi trưa, viện một cái cớ vớ vẩn nào đó rồi quay về phòng. Nhưng cậu đã đoán sai. Lần này, Giang Dữ Biệt ăn xong vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Khi Tiêu Khắc đứng dậy vào bếp rửa bát, anh cũng lẳng lặng đi theo. Lúc này Tiêu Khắc mới hiểu ra, anh không phải không muốn quay về phòng, mà là sợ. Cậu không vạch trần, chỉ thấy chuyện này thật kỳ lạ. Ngày mai đã là ngày cuối cùng của năm rồi, vậy mà vẫn còn sợ mấy thứ này sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ, ai mà chẳng có nỗi sợ của riêng mình. Giang Dữ Biệt có, Tiêu Khắc cũng vậy. Có lẽ vì bộ phim buổi chiều, Giang Dữ Biệt đột nhiên trở nên bám người. Hễ Tiêu Khắc đi đâu anh liền theo đến đó. Nhưng kiểu, dính người, này không làm người ta khó chịu, ngược lại còn thấy có chút đáng yêu. Tiêu Khắc cũng không có việc gì làm, nên dứt khoát ngồi xuống sofa trong phòng khách. Còn Giang Dữ Biệt thì ngồi trên ghế mây cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng đung đưa. Tiêu Khắc cứ thế nhìn anh, cảm thấy cách họ đón năm mới năm nay thật kỳ lạ. Điện thoại của Giang Dữ Biệt đều úp mặt xuống bàn, đã bị tắt tiếng nhưng vẫn thỉnh thoảng rung lên. Tiêu Khắc nghe thấy nhưng không bận tâm, nếu anh muốn xem tin nhắn, chắc chắn sẽ tự cầm lên, còn bây giờ cứ để nó ở đó. Rõ ràng là không muốn xem. Không lâu sau, điện thoại của Tiêu Khắc lại reo lên. Cậu rút từ trong túi ra nhìn, là Tống Nghị gọi đến. Nhìn sang Giang Dữ Biệt, Tiêu Khắc cảm thấy có lẽ anh không muốn nghe bất cứ âm thanh nào vào lúc này. Vì vậy cậu định đứng dậy vào phòng ngủ để nghe điện thoại. Nhưng mới bước được một bước, Giang Dữ Biệt đã gọi giật lại. Đừng đi, à, quên mất, anh vẫn còn sợ. Tiêu Khắc đành ngoan ngoãn đứng lại, trực tiếp nghe điện thoại ngay tại phòng khách. Chú Tống, chúc mừng năm mới. Chúc mừng, chúc mừng. Tống Nghị cười chúc Tết một câu, sau đó hạ thấp giọng, nói khẽ. Giang Dữ Biệt có ở đó không? Có. Tống Nghĩa rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa không ra ngoài à? Chỉ ở khách sạn thôi sao? Đúng ạ, tình trạng cậu ấy thế nào? Tống Nghĩa hỏi một cách cẩn trọng, như thể sợ Giang Dữ Biệt nghe thấy. Nhưng Tiêu Khắc thì rất khó xử. Giang Dữ Biệt đang ngồi ngay cách đó mấy bước, trong không gian tĩnh lặng thế này, dù cậu có buột miệng thả một cái bụp, cũng đủ để anh nghe thấy, huống chi là nói chuyện điện thoại. Giờ thì cậu phải trả lời sao đây? Giang Dữ Biệt thực sự muốn người khác biết tình trạng hiện tại của mình sao? Dù người đó có là Tống Nghĩa đi chăng nữa, Tiêu Khắc không biết phải trả lời thế nào, nhưng dường như Giang Dữ Biệt đã nhận ra sự khó xử của cậu. Anh chậm rãi đưa một tay ra, không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói một câu. Đưa điện thoại cho tôi. Tiêu Khắc như chút được gánh nặng, vội nói với Tống Nghị một tiếng. Chờ chút, rồi bước tới đưa điện thoại cho Giang Dữ Biệt. Ban đầu, cậu nghĩ rằng anh nhận điện thoại là để nói với Tống Nghị vài câu. Nhưng không ngờ ngay khi cầm lấy, Giang Dữ Biệt lập tức ngắt máy, sau đó tắt luôn điện thoại. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra hành động của mình có chút bất ổn, liền quay đầu nhìn Tiêu Khắc, nói một cách áy náy. Xin lỗi, em mở máy lại đi, kẻo có người cần tìm em. Tiêu Khắc bước tới, lấy lại điện thoại rồi tùy tiện nhét vào túi. Không sao, sẽ chẳng có ai tìm đâu. Giang Dữ Biệt ngước mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Khắc không quay lại ghế sofa, mà đứng ngay phía sau Giang Dữ Biệt, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những ánh đèn rực rỡ khắp thành phố. Mỗi ô cửa sổ sáng đèn đều phản chiếu hình ảnh của một gia đình sum họp, nhưng Tiêu Khắc chẳng hề cảm thấy ghen tị. Cậu chưa bao giờ mơ tưởng đến những điều xa vời, bởi cậu hiểu rõ, những thứ dù có cố gắng thế nào cũng không thể có được, thì ngoài việc mang đến đau khổ, chúng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, tiếc vì Giang Dữ Biệt đang ở đây với cậu. Tiêu Khắc cảm thấy Giang Dữ Biệt đáng lẽ nên thuộc về sự náo nhiệt ngoài kia, chứ không phải ngồi đây cùng mình. Đang nghĩ gì vậy? Giọng nói bất ngờ của Giang Dữ Biệt cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Khắc. Cậu cúi mắt nhìn anh, chợt nhớ ra Giang Dữ Biệt không thích phải ngẩng đầu khi nói chuyện với người khác, liền dứt khoát ngồi xổm xuống, lắc đầu đáp. Không nghĩ gì cả, không biết vì sao, nhìn Tiêu Khắc đang ngồi xổm trước mặt mình, Giang Dữ Biệt bỗng có cảm giác như cậu như thú cưng của mình. Ngoan ngoãn như vậy, nghe lời như vậy, nghĩ vậy, anh bật cười, khiến Tiêu Khắc ngước mắt nhìn lên, nhưng ánh mắt không hề mang theo bất mãn, mà lại có chút ngạc nhiên vui vẻ. Sao lại nhìn tôi như thế? Giang Dữ Biệt hỏi, Tiêu Khắc lắc đầu không nói gì, cũng không đứng dậy, cứ thế ngồi xổm bên cạnh anh. Giang Dữ Biệt cũng không thấy phiền, hai người một ngồi một xổm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất rất lâu. Về sau, có lẽ vì chân tê dại, Tiêu Khắc chuyển sang ngồi xếp bằng dưới chân Giang Dữ Biệt. Thấy vậy, Giang Dữ Biệt bật cười. Em bị sao thế? Có ghế không ngồi, cứ thích ngồi dưới đất. Tiêu Khắc nghiêng mặt liếc anh một cái, ánh mắt có chút do dự. Giang Dữ Biệt cúi xuống nhìn thấy ánh mắt ấy, bèn hỏi. Muốn hỏi gì à? Có thể hỏi không? Tiêu Khắc nói, chỉ cần không hỏi tôi có thích em không, thì câu nào cũng được. Sự trêu chọc rõ ràng này khiến Tiêu Khắc thả lỏng hơn, cậu bèn hỏi. Sau hôm nay, tâm trạng anh sẽ tốt hơn chứ? Giang Dữ Biệt ngạc nhiên nhìn Tiêu Khắc. Anh vốn nghĩ Tiêu Khắc sẽ hỏi mình kiểu như, sao tâm trạng anh không tốt? Phẩy chấm, đã xảy ra chuyện gì à? Nhưng cậu không hỏi lý do. Có lẽ cảm thấy không thích hợp. Hoặc cũng có thể cho rằng dù có hỏi thì mình cũng chẳng nói, thế nên mới lựa chọn một câu hỏi tương đối dễ trả lời, cũng không gây khó xử. Rõ ràng lắm mà, Giang Dữ Biệt bật cười tự giễu. Tôi thấy mình cũng đâu có ảnh hưởng gì đến em. Không ảnh hưởng, Tiêu Khắc nói, nhưng anh không chọc tôi nữa. Trước đây hễ rảnh là anh lại kiếm tôi trêu đùa, mấy ngày nghỉ này anh rảnh nhất, vậy mà chẳng nói với tôi được mấy câu. Hóa ra là thấy cô đơn à, Giang Dữ Biệt cười. Rời khỏi lưng ghế, đưa tay xoa nhẹ tóc Tiêu Khắc. Thế sao không chủ động đến tìm tôi nói chuyện? Hai người ở bên nhau mà chỉ có một bên chủ động thì mối quan hệ cũng không bền lâu đâu. Tôi không chủ động, thế là em không có gì để nói nữa à? Vậy nếu một ngày nào đó tôi quên chủ động trả lương cho em cũng không chủ động đòi chắc. Tiêu Khắc liếc nhìn Giang Dữ Biệt, rồi quay đầu đi, khẽ nói. Coi như trả nợ vậy, Giang Dữ Biệt chỉ cười mà không nói gì thêm. Khi Tiêu Khắc cũng chuẩn bị im lặng ngồi bên anh, đột nhiên cậu lên tiếng. Rồi sẽ ổn thôi, Tiêu Khắc sững lại một chút, nhưng nhanh chóng nhận ra Giang Dữ Biệt đang trả lời câu hỏi khi nãy của mình, bèn nhẹ nhõm gật đầu, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười khẽ. Vậy thì tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa những ngày sum vầy đoàn tụ, hai con người cô độc lại ngồi đây. Đây vốn là một không gian thích hợp để tâm sự. Nhưng Giang Dữ Biệt không có tâm trạng, còn Tiêu Khắc cũng chẳng phải kiểu người giỏi giải bày. Cậu cũng mang theo vết thương lòng từ gia đình, nên sự im lặng bên nhau trở thành lựa chọn tốt nhất. Không xem chương trình giao thừa, ngoài cửa sổ cũng không có tiếng pháo nổ rộn ràng. Khi tâm trạng bình ổn lại, Giang Dữ Biệt nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 1 giờ sáng. Anh và Tiêu Khắc cứ thế lặng lẽ ngồi đây suốt mấy tiếng đồng hồ. Cùng nhau bước qua 1 năm mới không chút bất ngờ hay háo hức. Nhưng Giang Dữ Biệt đã quen với những ngày tháng như vậy. Còn nhóc con thì không, cuộc đời cậu ấy mới chỉ vừa bắt đầu. Có vẻ Tiêu Khắc đã ngủ quên, không biết từ lúc nào, đầu cậu tựa vào đầu gối của Giang Dữ Biệt, ngủ rất say. Nãy giờ mãi suy nghĩ nên Giang Dữ Biệt không để ý, giờ mới nhận ra chân mình hơi tê. Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt khẽ gọi, nhưng cậu không phản ứng. Anh im lặng vài giây rồi gọi thêm lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì. Ban đầu, Giang Dữ Biệt định cứ để Tiêu Khắc ngủ thế này, dù tư thế không đúng, có hơi khó chịu một chút cũng chẳng sao, dù gì mấy ngày tới cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu năm mới, mà bất ngờ anh chuẩn bị còn chưa xuất hiện. Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt đứng dậy, vỗ nhẹ vào đầu cậu, Tiêu Khắc mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt ngái ngủ nhìn anh. Sao thế? Đây là lần đầu tiên Giang Dữ Biệt thấy một Tiêu Khắc mềm mại đến vậy, không chút đề phòng, ngay cả đôi mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Nhìn thế này, thật muốn đưa tay véo một cái, nhưng Giang Dữ Biệt kiềm chế lại. Không thích hợp lắm, muộn rồi, về phòng mà ngủ đi. Tiêu Khắc gật đầu nhưng vẫn chưa đứng dậy, có lẽ còn đang cố tỉnh táo lại. Giang Dữ Biệt cũng không muốn động đậy, cứ ngồi yên bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, Tiêu Khắc tỉnh táo hơn một chút, ngẩng đầu nhìn Giang Dữ Biệt. Ánh mắt cậu quá trực diện, khiến Giang Dữ Biệt không thể làm ngơ, đành quay sang hỏi. Sao thế, tâm trạng anh khá hơn chưa? Tiêu Khắc hỏi, giọng điệu rất nghiêm túc. Giang Dữ Biệt khẽ cười. Anh nhận ra Tiêu Khắc đã để tâm đến chuyện này suốt mấy ngày nay, nên mới liên tục xác nhận như vậy. Nghĩ đến đây, anh thấy lòng mình ấm áp hơn hẳn, đến mức chút lạnh lẽo còn sót lại cũng bị xua tan. Khá hơn rồi, Giang Dữ Biệt nói. Tiêu Khắc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Giang Dữ Biệt không có vẻ gì là đang nói dối. Dù có thể vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái như trước kỳ nghỉ, nhưng đã tốt hơn nhiều. Đó cũng là một điều đáng mừng. Đối với Giang Dữ Biệt, đêm giao thừa giống như một ranh giới. Chỉ cần vượt qua là ổn. Tiêu Khắc cảm thấy có chút tự hào, vì người ở bên giúp anh vượt qua chính là mình. Giờ đã muộn. Tiêu Khắc cũng không muốn làm phiền Giang Dữ Biệt thêm, bèn đứng dậy, nói một tiếng. Ngủ ngon, rồi quay người định về phòng, nhưng chưa kịp bước đi, đã bị Giang Dữ Biệt gọi lại. Tiêu Khắc, hửm. Tiêu Khắc quay đầu nhìn anh. Giang Dữ Biệt nhìn cậu, nở nụ cười. Hôm nay ngủ ở phòng tôi đi. Cách chương.